Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, đệ 548 trang. Phù Xuyên sở dĩ đoán được Thiên Hải Bốn La chuyển sinh thuật cùng cái kia lão sư là mỹ nhân ngư tộc cường giả, nguyên nhân chủ yếu chính là ở nam chủ cường đại trình độ nhất định sau. Bất hạnh bị vai ác đánh vào hải vực, vốn dĩ hấp hối. Không biết sao xui xẻo bị vừa lúc ở trong nước tu luyện mỹ nhân ngư tộc nào đó công chúa gặp gỡ. Công chúa cứu hắn, sau đó liền, trung gian dù sao cũng liền cái kia quá trình đi. Nghìn bài một điệu, hai người tình yêu nảy mầm, sinh tử tương hứa thời điểm. Nam chủ kẻ thù thật đúng là đã tìm tới cửa. Công chúa vì ái nhân liều chết chặn lại một đòn chí mạng, trở thành liền ca. Chết thời điểm trên người lục lạc còn bị đánh bay. Cái kia trường hợp quả thực cực kỳ bi thảm, làm người vô cùng đau đớn. Kết quả chính là nam chủ bắt được công chúa di sản, bình phải vì công chúa báo thù cùng với sống lại vĩ đại mục tiêu trả lời lục địa. Lại nhận thức mặt khác nữ thần, nhưng cuối cùng đi, vẫn là tìm được rồi sống lại phương pháp. Hơn nữa đến từ mỹ nhân ngư tộc vương tộc bên trong bí pháp Thiên Hải Bốn La chuyển sinh thuật. Phù Xuyên tưởng tượng đến nơi đây liền rất vô ngữ. Áo thuật vương tọa trò chơi này những mặt khác thực hoàn mỹ, duy độc cốt truyện là thật sự. Ân, nàng thật sự vô pháp nói cái gì. Cũng may Tần Mân Phong đã cát. Hiện tại cốt truyện ngược lại hướng luyến ái não một khác cực đoan chạy như điên, tâm nhãn một cái, tái một cái nhiều. Bất quá tuy rằng xác định Thiên Hải Bốn La chuyển sinh thuật, nhưng Phù Xuyên cũng không kết quả quá nó. Không biết nó nội dung, cũng liền chưa nói tới như thế nào ngăn cản, làm sao bây giờ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hiện tại có thể giúp ta cũng liền một người. Phù Xuyên cầm lấy di động, yên lặng chọc hạ người nào đó chân dung, điểm nhập trò chuyện riêng. Đã phát đại đa số người nhất phản cảm nói chuyện phiếm mở đầu, ở sao? Úy Minh Đường còn ở tu luyện, bỗng nhiên nghe được di động leng keng nhắc nhở. Kết thúc trạng thái, cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Lương Bạc khóe miệng nhẹ phiết, nói, ngươi biết chuyển sinh thuật một ít nội dung sao? Phù Xuyên giờ phút này không biết Úy Minh Đường biểu tình bỗng nhiên cương hạ. Đáy mắt ám trầm, xin lỗi. Ta không quá hiểu biết cái này. Nhưng ngươi tựa hồ cho rằng ta thực hiểu biết, đại khái là bởi vì từ ngươi nắm giữ áo nghĩa cùng lựa. Chọn vong linh lộ tuyến đi. Ngươi có phải hay không có muốn sống lại người? Úy Minh Đường bỗng nhiên đứng lên, ngón tay nắm lau mồ hôi khăn lông, khớp xương thượng hơi hơi trắng bệch, có lẽ tương lai sẽ dùng ở trên người của ngươi. Ta nào đắc tội ngươi? Đại buổi tối ngươi muốn cắt ta? Úy Minh Đường tưởng tượng đến bên kia mộ biến thái buồn khổ biểu tình, không khỏi nở nụ cười, nhưng thực mau thu tươi cười. Đã phát tin tức qua đi, nếu ngươi là phát hiện phó bản điểm mấu chốt, có phá ra thủ đoạn, như vậy, ta thu hồi phía trước nói, ta có thể có điểm hiểu biết, người khác xem ra. Tạ Khắc Lệ đã là nhất tiếp cận Úy Minh Đường bên người bằng hữu, nhưng trên thực tế bọn họ chi gian cho tới nay vẫn là ích lợi lui tới, cho nên cũng có thể khó tránh. Khỏi người này việc nào ra việc đó nói sự, Phù Xuyên cũng thích ứng như vậy trạng thái. Mừng thầm người này thượng nói, tính phát hiện đi, liên quan đến chúng ta sinh tử, chúng ta sinh tử. Úy Minh Đường môi hơi nhấp, ấn xuống tay cánh tay, suy nghĩ một chút, hỏi lời nói, phương diện kia chuyển sinh thuật, xem ra người này quả nhiên hiểu được rất nhiều. Phù Xuyên suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi ra, người biết Thiên Hải Bốn La chuyển sinh thuật sao? Biết. Mỹ nhân ngư tộc thả tất nhiên là vương tộc tài năng nắm giữ bí thuật. Loại này bí thuật nếu cùng chúng ta có quan hệ, ta đầy đã hiểu, khó trách bị nuôi heo. Tân lang có lẽ là bạch thận, Úy Minh Đường có điểm mẫn cảm. Khẽ nhíu mày, nàng tư duy thực mau. Thế nhưng trực tiếp từ Phù Xuyên trực tiếp chuyển đạt kết quả tin tức phản thối lui đến trung gian. Nội dung chi tiết, Phù Xuyên cũng liền không nói nhiều, ngày mai phải động thủ. Sớm một chút đi ra ngoài, tránh cho bị trực tiếp đương heo làm thịt. Nhưng vạn nhất có nhất hư hậu quả, chúng ta cần thiết liên thủ, không liên hệ những người khác. Không cần, dư thừa, tạ nhân cha lãnh khốc lên thực lãnh khốc. Thậm chí có loại ngạo thị hết thảy cường thế, nhưng hắn thường thường là đúng. Úy Minh Đường trầm mặc một hồi, đem liên quan tới chuyển sinh thuật nội dung nàng biết toàn bộ đều báo cho. Cuối cùng bồi thêm một câu, kỳ thật liền tính biết cũng rất khó ngăn cản. Chúng ta lực lượng không đủ. Hơn nữa đối phương có thể thiết như vậy cục. Ta không tin không có chuẩn bị ở sau. Người nhưng có viện binh. Người cô cô. Phù Xuyên biết người này đa nghi. Suy nghĩ một chút. Hồi phục không phải. Người nên sẽ không cho rằng ta thật sự chỉ có cô cô đi. Ta kỳ thật rất mê người. Tuy rằng ta cũng đủ trung trinh thanh thuần. Phù Xuyên biết cuối cùng động thủ. Phù Xuyên thể khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó bọn họ hai người quan hệ tất nhiên bị suy đoán. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trước bộ nhập một hợp lý quan hệ, nhưng lại không thể làm Phục gia bên kia bị ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể là cái dạng này quan hệ. Cái kia hiền giả y quán Phù Xuyên nàng yêu thầm ta, nhưng ta không dao động, chỉ là ở tất yếu thời điểm lợi dụng nàng, làm nàng giúp ta vội, quá khó khăn. Thật là quá khó khăn, nàng đi vào thế giới này sau. Cũng không biết cái gì kêu cảm thấy thẹn, Úy Minh Đường không nói. Nhớ tới Trương Niệm đệ cái kia biến thái gặp người liền hỏi, hắn mê không mê người. Nàng xoa nhẹ hạ mắt, véo rớt thông tin, nhưng cúi đầu nhìn xuống tay trên cánh tay rậm rạp không ngừng hiện lên lại ẩn nấp tử vong ám văn. Ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, ngày hôm sau, hồn lễ tiếp tục bắt đầu. Phù Xuyên cẩn thận nghe xong hạ, sau đó biểu tình liền chua xót, cái quỷ gì, vừa lúc trong đàn cũng có chút nháo. Chủ yếu là người khác thật sự chịu không nổi, Lộc Ẩm Khê hướng trong đàn đã phát một cái. Cũng tác một người, A Cong, Tô Mạc Già, xin hỏi, liên tục 7 lần tân lang, nhưng không có một lần thành công cưới đến tân nương. Người gì cảm thụ? Tô Mạc Già không hé răng, những người khác nhưng thật ra nói được náo nhiệt. Một chút đều không làm việc đàng hoàng. Phù Xuyên tưởng tượng đến chính mình một đêm không ngủ hai mắt biến thành màu đen vì tiền đồ mà dốc. Hết sức lực, mà những người này lại vẫn có thể sáng sớm quan tâm loại sự tình này. Thật sự phẫn nộ tột đỉnh, vì thế yên lặng tới một câu, nhưng là nếu hắn mỗi lần đều thành công cưới. Đến, kia không phải càng đáng sợ sao? Ta cũng không biết kêu ai tàu tử. Vạn nhất ta hô, các ngươi đều quay đầu lại làm sao bây giờ? Kia không khí nhiều xấu hổ. Tiểu đàn bỗng nhiên liền an tĩnh. Hết chương.